Chương 2935, ly tình cảm xúc biệt ly. Cái kia cự thú ẩn nút trong đó, cái này cự thú bản thân cũng không phải là cường đại cỡ nào, nhưng là Trần Phong cảm giác hắn tựa như là một cái kiếp nổ, phía sau ẩn giấu lực lượng vô tận. Trần Phong trực tiếp quay người rời đi. Chờ hắn rời đi, mọi người mới nhao nhao rời đi nơi này. Bọn hắn vừa đi còn một bên nghị luận chuyện hôm nay phát sinh một màn này đối bọn hắn tạo thành rung động thật lớn, biết được La Hán bí cảnh có thể thông hướng Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm, có thể trực tiếp tiến đến Nam Hoang, không cần lại tốn hao mình thời gian một tháng đi đường, Trần Phong cũng liền không nóng nảy. Vào lúc ban đêm, hắn chính là hướng đám người cáo chi cái này tin vui. Tất cả mọi người là phi thường vui vẻ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong còn tại gia tộc Hiên Viên bên trong, chính là đạt được Lục Ngọc Đường phái người tin tức truyền đến. Thế là, hắn lập tức mang theo Thẩm Nhạn Băng bọn người tiến đến Thất Tinh sân đấu giá lớn. Trần Phong chạy tới Thất Tinh sân đấu giá lớn trên con đường này, thỉnh thoảng có người trong đám người hướng hắn cực kỳ cung kính hành lễ, trên mặt tràn đầy tôn kính chi ý thật sâu xoay người, chủng loại Trần Phong rời đi về sau, mới đứng thẳng người. Nhất là đến Thất Tinh sân đấu giá lớn phụ cận, nhìn thấy Trần Phong về sau, trong đám người lập tức vang lên một thanh âm, Trần Phong đến rồi lập tức, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Trong ánh mắt kia, tràn đầy kính sợ, có người thì còn là có không thể che hết hoảng sợ sau đó, đám người soát đến một dưới, cực kỳ chỉnh tề chính là vỡ ra một con đường, mời Trần Phong đi qua. Trần Phong sắc mặt lạnh nhạt đi qua. Cái kia Thất Tinh sân đấu giá lớn cửa ra vào thị vệ, đối Trần Phong thái độ so trước đó càng là tôn kính rất nhiều. Mà khi Trần Phong tiến vào Thất Tinh sân đấu giá lớn, đi vào cái kia chỗ bí ẩn trong khách sảnh thời điểm, Lục Ngọc Đường cười lớn ra đón. Hắn nhìn lấy Trần Phong, lớn tiếng nói ra, Trần Phong huynh đệ, lợi hại A quả nhiên là lợi hại A, ồ có lợi hại gì? Trần Phong mỉm cười nhìn hắn. Lục Ngọc Đường vừa trứng mắt, dương giận nói đến, Trần huynh đệ, ngươi còn muốn gạt ta hiện tại toàn bộ thiên tử thành bên trong, ai chẳng biết đạo ngươi hôm qua, đem cái kia Hiên Viên Nhược Bằng, Hắc Sơn lão tổ chém giết. Trần Phong sửng sốt một dưới, mặc dù đã đoán được, nhưng hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tin tức truyền vờ y ma lại nhanh như vậy. Lục Ngọc Đường cười ha ha nói, tại thiên tử nọ thành bên trong, những vật khác đều chậm, đúng vậy tin tức này truyền lại tốc độ nhất là nhanh cực kỳ. Nhất là gia tộc nào bên trong có một thiên tài nghịch thiên quật khởi, càng là sẽ trước tiên liền bị gia tộc khác biết được. Không có cách, đây chính là liên quan đến gia tộc mình có thể hay không trường kỳ cường đại một cái chuyện trọng yếu. A Lục Ngọc Đường lại là sợ hãi than một phen, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, càng là tràn đầy kiên định. Trong lòng thì là một mảnh may mắn, may mắn, may mắn, lúc trước ta đứng ở Trần Phong bên này. Mà lại đoạn đường này tới cũng coi là giúp hắn không ít việc, xem như cùng hắn trở thành hảo bằng hữu, cũng không có trở thành địch nhân. Lục Ngọc Đường muốn nhớ ngày đó, tại cái kia tiểu dược điếm bên trong, nếu là mình không có bang Trần Phong, không, nếu là mình không có chủ trì công đạo, mà là lệnh bang dược điếm bên trong tiểu nhị, chỉ sợ hiện tại mình cũng đã không trên đời này. Hai người ngồi xuống, Trần Phong mỉm cười nói, Lục Lao Huynh, ngươi lần này gọi ta tới, là thương đội sự tình có mặt mày sao không sai? Lục Ngọc Đường gật đầu nói, thương đội sự tình cũng có mặt mày, mà lại một món khác Trần Phong huynh đệ ngươi nhất chuyện quan tâm nhất, cũng là có mặt mày. Trần Phong nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày, nói ra, ta từng cái tới. Được. Lục Ngọc Đường trầm giọng nói, Trần Phong huynh đệ, chuyện của ngươi, ta cùng trong thương đội người đã đề cập qua, mà lại cùng thương hội bên trong quản sự trưởng lão cũng đã đề cập qua. Lúc đầu, ta liền muốn để thương đội tranh thủ thời gian lên đường, tuy nhiên lại là cắm ở thương hội bên trong một vị nào đó trưởng lão nơi đó, việc này một mực không thể thành. Sau đó thì sao? Trần Phong mỉm cười nói, no y Lục Ngọc Đường vỗ bàn một cái, tâm tình cực kỳ vui vẻ lớn tiếng cười nói, sau đó, ngay tại đêm qua, ngươi chém giết Hắc Sơn lão tổ tin tức truyền đến về sau, thương hội trong không còn có bất kỳ trở ngại nào. Vị kia một mực bất đắc dĩ thương hội trưởng lão cũng là một câu lời cũng không dám nói. Cái kia thương đội, hôm nay lúc chạm vào tối, chính là xuất phát. Trần Phong vỗ tay cười to, tốt trong lòng của hắn hào khí ngàn vạn. Đây chính là thực lực cường đại mang tới chỗ tốt, thậm chí đều không cần ta bạo khởi làm cái gì, cũng đã là để cho người ta không dám đối ta có bất kỳ ngăn cản. Hắn nhìn về phía Thẩm Nhạn Băng, trên mặt có chút không bỏ, nhẹ nói, hôm nay lúc chạm vào tối, hai người chúng ta liền muốn phân biệt. Đúng vậy a, tuy nhiên chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Thẩm Nhạn Băng trong lòng cũng là có không bỏ. Chỉ bất quá, nàng xưa nay là loại kia phi thường thoải mái nữ tử, nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói, chúng ta nửa năm sau, liền ở chỗ này đoàn tụ, như thế nào? Trần Phong gật đầu nói, được. Hắn vừa nhìn về phía Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện. Kỳ Thải Huyên nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt một mảnh lã chã như khóc, nước mắt đều tại cái kia trong hốc mắt đảo quanh. Nàng cố kiềm nén lại, thật sâu hút bên dưới cái mũi, ngẩng đầu lên, đem nước mắt kia lại cho nén trở về. Trần Phong nhìn, không khỏi một trận đau lòng. Nhẹ nhàng sờ lên nàng trên đầu, thấp giọng nói ra, yên tâm đi, lại không là sinh ly tử biệt, nửa năm sau lại có thể gặp mặt. Nghe thấy hắn câu nói này, Kỳ Thải Huyên rốt cục cũng nhịn không được nữa, trực tiếp úp sấp trong ngực của hắn, hoa một tiếng, chính là trực tiếp khóc lên. Hắn ôm Trần Phong cổ, gào khóc, nước mắt bả Trần Phong trước ngực quần áo đều bị thấm ướt. Ma quỷ dựng nói ra, nô tỳ không muốn rời đi chủ nhân. Trần Phong méo méo cái mũi của nàng, cười nói, lại khóc, đều khóc thành tiểu hoa miêu. Tại trong ngực hắn khóc một hồi lâu, Kỳ Thải Huyên tâm tình vừa rồi ổn định lại, đứng thẳng người. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn xem những người khác, mặt có chút nóng lên. Lúc trước nhất thời làm quyết định kia về sau, nàng hiện tại cũng là hơi có chút hối hận. Nàng rất không nguyện ý rời đi Trần Phong, đương nhiên đây chỉ là tình cảm quay phá, nàng biết đạo bây giờ rời đi là tốt nhất một lựa chọn. Sau đó, Trần Phong lại cùng Trần Tử Viện dặn dò vài câu. Trần Tử Viện tâm tình ngược lại là không có thấp như vậy rơi, nàng vẫn là rất ngóng trông trở lại Thiên Nguyên Hoàng Triều. Dù sao, lúc trước nàng rời đi thời điểm thế nhưng là không tình nguyện, nàng còn phi thường muốn gặp một lần sư phụ của mình Liêu Thanh Lích đâu. Sau đó, Trần Phong vừa nhìn về phía Lục Ngọc Đường, hắn không có mở miệng, Lục Ngọc Đường liền biết đạo Trần Phong muốn hỏi cái gì. Hắn nhìn lấy Trần Phong, thật sâu hút miệng khí, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đi qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, đến ngày hôm qua mới thôi, ta vì Trần Phong huynh đệ ngươi chuẩn bị những vật kia, còn thiếu chí ít hơn phân nửa. Ta nói thật, ta lúc ấy tâm tình vô cùng tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, cu nở dê rất là cảm thấy có lỗi với Trần Phong huynh đệ ngươi. Dù sao, những vật này liên quan đến tính mạng của ngươi.